Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712 L. Thiên Khanh. Bớt nói nhiều lời, người có thể cho ta nhiều ít lá cây. Vương Thần nhẫn nhịn một chút lão đầu. Lão đầu khẽ cắn môi, duỗi ra ba ngón tay. Vương Thần gật gật đầu. 30 phiến, tạm được, mặc dù thiếu một chút, ta miễn cưỡng đồng ý. Khụ khụ, lão đầu thần sắc xấu hổ. Không phải 30 phiến, là 33 mảnh. Cái gì? 3 mảnh? Người đuổi ăn mày đâu? Vương Thần trừng mắt, ầm ầm, Ngộ Đạo Thụ lại bị nhấc lên một phần. Đã có 1/3 rễ cây lộ ra. Đừng đừng đừng, tiểu tổ tông, 5 mảnh thế nào? Lão đầu hoảng hốt vội nói. 20 phiến. Vương Thần mở miệng, không được nha. Duy nhất một lần xuất ra 20 phiến sẽ làm bị thương tiểu đạo căn cơ. Tiểu tổ tông ngài phải nghĩ lại, nếu là tiểu lão nhân đả thương căn cơ, cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Lão đầu một mặt ủy khuất, hắc hắc, vậy ta liền rút ngươi cái này cây già. Tối thiểu nhất ta có thể duy nhất một lần đạt được 400 phiến Ngộ Đạo Thụ lá. Vương Thần tâm niệm chuyển động, làm bộ muốn nhổ cây. 10 mảnh, ta cho 10 mảnh. Lão đầu hô to, gần như gào thét, 10 mảnh nha. Vương Thần xoa xoa mi tâm, suy tư nói, 10 mảnh cũng được, ta hướng ngươi đòi hỏi nhất pháp. Nếu như ngươi có, ta cũng chỉ muốn ngươi 10 mảnh lá cây. Nếu như không có, hắc hắc, ta chỉ có nhổ cây. Vương Thần lời ấy đương nhiên là uy hiếp chi từ, quả quyết sẽ không nhổ cây. Hắn còn muốn bồi dưỡng Ngộ Đạo quả đâu. Tốt a, tiểu tổ tông ngài nói, muốn cái gì pháp, chỉ cần tiểu đạo có, nhất định sẽ cho. Lão đầu đê mi thuận nhãn, không dám đắc tội Vương Thần. Ẩn tàng huyết mạch chi pháp. Vương Thần nói, ha ha, có, tiểu tổ tông, cái này ngài thế nhưng là hỏi đối cây. Tiểu lão nhân có phương pháp này, có phương pháp này. Lão đầu mặt mày hớn hở. Vương Thần nghe vậy lộ ra nét mừng, duỗi ra một tay nắm, nói, lấy ra đi. Lão đầu do dự một chút, mới nói, ta muốn cho ngươi ẩn tàng huyết mạch chi pháp, ngươi về sau không thể lại nhổ cây. Ta cái này lão cốt đầu nhưng chịu không được dày vò nha. Tốt, Vương Thần gật đầu. Lão đầu suy tư một phen, sau đó duỗi ra ngón tay tại Vương Thần mi tâm một điểm. Một đoạn bí pháp rót vào Vương Thần trong đầu. Một khắc đồng hồ về sau, xoát, Vương Thần một tay nhất trà sát, 10 mảnh óng ánh Ngộ Đạo Thụ lá biến thành một cái cây quạt hình dạng. Hắn cười đắc ý, quạt cây quạt rời đi. Đáng chết, đáng chết, tiểu tử này thật là không tốt lừa gạt. Ngộ Đạo Thụ lách cách rung động, cây già động mấy lần, lại lần nữa cắm rễ trong đất bùn, trở lại động phủ của mình. Vương Thần tìm ra mấy cái trống không ngọc giàn, đem ẩn tàng huyết mạch bí pháp thác ấn mấy phần, lúc này mới đem Phong Hành Liệt, Liễu Như Yên, Lãnh Thanh Mị bọn người chiêu đi qua. Vương Thần, thế nào, có hay không xử lý tà tu? Liễu Như Yên vào cửa liền hỏi, các nàng đối với chuyện này đều phi thường quan tâm, dù sao việc quan hệ dòng dõi của bọn họ tính mệnh. Vương Thần cười khổ lắc đầu, đem mình tao ngộ sự tình, cùng Mộ Tình cứu đi tà tu trải qua, hướng đám người nói biến đổi. Đáng tiếc, Mộ Tình sư tỷ cũng thật là, làm sao không phân tốt xấu người. Lãnh Thanh Mị khí khổ, nhịn không được phàn nàn. Ai, Liễu Như Yên than nhẹ một tiếng, nói, cũng không thể trách Mộ Tình sư tỷ, thật sự là kia tà tu ẩn tàng thủ đoạn quá không thể tưởng tượng nổi. Mộ sư tỷ cũng nhìn không thấu nàng, mới có thể mắc lừa. Đúng, Lãnh Thanh Mị gật đầu, nói, may mà chúng ta không có hồi báo cho tông môn, không phải sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn không thể bước ra Vũ Minh? Đúng vậy a, có này tà tu ở bên, chúng ta ăn ngủ không yên nha. Phong Hành Liệt sắc mặt cũng khó nhìn, nói, lần này không có bắt được nàng, về sau đang muốn giết nàng càng không dễ dàng, về sau đang từ từ tìm cơ hội đi. Vương thần xuất ra mấy cái ngọc giản, phân biệt đưa cho bọn hắn ba người. Đây là, ba người lộ ra nghi ngờ biểu lộ, không rõ ngọc giản là cái gì. Đây là ẩn tàng huyết mạch chi pháp. Về sau các ngươi lúc ra cửa, vận chuyển công pháp ẩn nấp huyết mạch, dạng này liền có thể tránh né tà tu cảm ứng. Còn có, đi ra ngoài trước đó cải trang một chút, hẳn là có thể làm được vạn vô nhất thất. Vương thần giải thích nói, đồ tốt, ba người nhãn tỉnh sáng lên, đều đem ngọc giản dán tại mi tâm, đem bí pháp ghi lại ở trong đầu. Cảm ơn ngươi vương thần, tạ lão đại. Ba người mở to mắt, đối vương thần ôm quyền nói tạ, cái này ẩn nấp huyết mạch chi pháp, đối bọn hắn phi thường thực dụng, dù cho không có tà tu uy hiếp, cũng có tác dụng lớn, có thể tùy thời che giấu bọn hắn thần thể thân phận. Ha ha, không sao cả, vương thần khoát khoát tay, nói, nếu như về sau gặp được quen biết thần thể, đem cái này cũng đưa cho bọn họ, gặp được Mộc Vân. Cũng đem bí pháp giao cho hắn. Tốt, ba người gật đầu, âm thầm bội phục vương thần lòng dạ. Có câu nói là phương pháp không được truyền qua tai. Hiển nhiên hắn không có cái này cấm kỵ. Ba người rời đi về sau, vương thần xuất ra đưa tin trận pháp, liên hệ một chút Hạ Thanh U, lại đem bí pháp truyền cho nàng. Cũng để nàng đi một chuyến Thiên Vũ Thành, đem công pháp truyền cho Hiên Viên Thiên Phàm. Sau đó 3 tháng thời gian, vương thần một mực đợi tại Thất Tú Phong, phần lớn thời giờ đều dùng để suy nghĩ liệt không quyền. Quyền ý của hắn sắp đột phá đại thành, đã cảm thấy đột phá khí cơ, linh khí ngược lại là không chút tu luyện. Hắn phục dụng huyễn linh quả, trực tiếp đột phá đến linh thủy 7 tầng. Tại tháp sáng khai dương tinh trước đó, không thể tại đột phá, nếu không đối nhục thân tu luyện bất lợi. Bởi vì một mực không có tìm được Vân Dương Thạch, nhục thân tu luyện lâm vào dừng lại trạng thái. 3 tháng này, hắn mỗi tháng luyện đan 1 lần. Thập Vương Phong đi cầu đan không ít người. Luyện đan 3 lần, trọn vẹn mang đến cho hắn hơn 400 khối linh ngọc thu nhập. Một ngày sáng sớm, Vương Thần đuổi chạy Tục Sự Phong. Bởi vì hôm qua tiếp vào Vũ Minh thông cáo, cần hoàn thành một cái nhiệm vụ, hắn mới nhớ tới. Mình tiến vào Vũ Minh đã thời gian 1 năm, còn không có tiếp nhận nhiệm vụ. Vũ Minh đệ tử, đối nhiệm vụ yêu cầu tương đối buông lỏng, nhưng là trong vòng 1 năm, nhất định phải hoàn thành một cái nhiệm vụ. Đây là cưỡng chế tính nhiệm vụ. Vương thần xuất hiện tại nhiệm vụ điện. Sự xuất hiện của hắn, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. 1 năm này thời gian, hắn tại Vũ Minh làm việc xưa nay điệu thấp. Có rất ít người biết hắn, nên tiếp nhiệm vụ gì tốt đâu. Vương thần chắp tay sau lưng, một lần xem lấy nhiệm vụ bảng danh sách. À, đây không phải vương thần sư đệ sao? Một cái thanh âm quen thuộc bên tai bờ vang lên. Vương thần trở lại xem xét. Hách Liên Do Nhược chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng của mình. Phía sau nàng còn đi theo 4-5 cái võ giả. Mẫn Thu Hàm cũng ở trong đó. Còn lại mấy người, vương thần không có ấn tượng, cũng không phải là quá hiểu biết, nguyên lai là Do Nhược sư tỷ, Mẫn sư tỷ. Vương thần ôm quyền cười một tiếng, vương thần sư đệ, người cũng là tới nhận chức vụ sao? Muốn tiếp nhiệm vụ gì? Hách Liên Do Nhược đến gần một chút, cười mỉm mà hỏi. Vương thần sờ mũi một cái, nói, ta còn không có nghĩ kỹ, Do Nhược sư tỷ cũng là tới nhận chức vụ. Gần nhất tông môn ban bố mấy cái nhiệm vụ, đều là tìm kiếm luyện chế thần binh phụ liệu. Chúng ta mấy cái vừa mới tiếp nhiệm vụ, dự định đi một chuyến Thiên Khanh. Hách Liên Do Nhược nói, Thiên Khanh, Mẫn sư tỷ cũng muốn đi Thiên Khanh sao? Vương thần nhìn về phía Mẫn Thu Hàm. Mẫn Thu Hàm tiến lên một bước, cười nói, đúng vậy, người cũng biết, ta thần binh còn thiếu đồng dạng phụ liệu. Cho nên dự định đi Thiên Khanh thử thời vận, thuận tiện tiếp mấy cái nhiệm vụ. Nha, vương thần gật đầu, tâm tư hoạt lạc, Thiên Khanh hắn nên cũng biết. Kia là một cái phi thường chỗ đặc thù, trong hố trời sức hút trái đất lỗi nặng chỗ bình thường. Nhất là Thiên Khanh trung tâm, sức hút trái đất mạnh phi thường. tất cả một chút thiên thạch vũ trụ sẽ rơi xuống trong hố trời. Đương nhiên, Thiên Khanh vô cùng nguy hiểm, bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý, sẽ hình thành mạnh mẽ phi thường cương phong, chính là cao cấp vương giả cũng không ngăn cản được. Thiên Khanh trung tâm càng thêm nguy hiểm, thuộc về cấm địa, tiến vào võ giả, rất khó còn sống ra. Hách Liên Do Nhược bọn người mặc dù nói là đi Thiên Khanh, kỳ thật cũng chỉ là tại Thiên Khanh bên ngoài, không dám xâm nhập. Vương Thần sư đệ, người chậm rãi nhận nhiệm vụ đi, chúng ta còn có việc, liền đi trước. Hách Liên Do Nhược bọn người không có lưu thêm, đối Vương Thần phất phất tay, quay người hướng hối đoái ngoài điện mặt đi đến. Sau này còn gặp lại. Vương Thần cũng đi theo phất phất tay, trong lòng âm thầm có quyết định, dự định đi một chuyến Thiên Khanh. Vẫn Dương thạch quá khó tìm tìm, trong hố trời tìm kiếm loại này thiên thạch, tỷ lệ còn lớn hơn một chút. Quyết định về sau, hắn cũng không do dự nữa. Bốn phía nhìn một chút, tiếp hai nhiệm vụ, một cái là luyện chế vương giả binh tài liệu chính, tên là Ô Cương Ngoan Thạch, một cái khác là luyện chế thần binh phụ liệu, Lam Linh Tinh vẫn loại này thiên thạch, là trong hố trời đặc hữu. Loại này thiên thạch cũng tương đối phổ biến. Ô Cương Ngoan Thạch cũng là trong hố trời tương đối thường gặp thiên thạch. Thiên Khanh bên ngoài liền có thể tìm tới. Sở dĩ tiếp hai cái này nhiệm vụ, là bởi vì hắn cảm thấy cái này hai nhiệm vụ tương đối tốt hoàn thành. Nhiệm vụ đại điện người không nhiều, không cần xếp hàng. Vương Thần đi thẳng tới nhận nhiệm vụ quầy hàng. Cái quầy này chấp sự là một cái già trên 80 tuổi lão giả. Râu tóc bạc trắng, vương giả 9 tầng tu vi. Loại này võ giả tiềm lực dùng hết, đời này trên cơ bản không có khả năng tiến vào thần cảnh, cho nên mới sẽ bị điều động tới làm chấp sự. Người muốn tiếp nhiệm vụ gì? Già trên 80 tuổi lão giả nhìn thoáng qua Vương Thần, có chút hiếu kỳ tu vi của hắn. Thường trưởng lão, đệ tử tiếp nhiệm vụ là Ô Cương Ngoan Thạch cùng Lam Linh Tinh vẫn. Mời trưởng lão hỗ trợ đăng ký một chút. Vương Thần liếc một cái trên quầy hàng hiệu, cái này già trên 80 tuổi lão giả họ Thường. Hắn nói dứt lời, đưa ra đệ tử của mình lệnh bài. Thường trưởng lão run lên trường mi, không có đón hắn lệnh bài, mà là hỏi ngược lại, người muốn đi Thiên Khanh? Phải. Vương Thần gật đầu, thường trưởng lão suy nghĩ một chút, nói, Ô Cương Ngoan Thạch có thể tiếp. Về phần tìm kiếm Lam Linh Tinh vẫn nhiệm vụ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tiếp. Lấy thực lực của ngươi, còn chưa đủ lấy tiến vào có Lam Linh Tinh vẫn vị trí. Thường trưởng lão tiếp nhận đệ tử lệnh bài, ghi chép một chút Ô Cương Ngoan Thạch nhiệm vụ. Lam Linh Tinh vẫn cũng không có ghi chép, đệ tử chỉ là dây vào tìm vận may, sẽ không xâm nhập. Thường trưởng lão giúp đỡ chút. Vương Thần cười cười, hắn biết lão đầu này cũng là vì hắn tốt, lo lắng hắn bị trong hố trời cương phong gây thương tích. Tốt a, Ô Cương Ngoan Thạch 800 điểm công lao, Lam Linh Tinh vẫn 6 vạn điểm công lao. Thường trưởng lão lại ghi chép tìm kiếm Lam Linh Tinh vẫn nhiệm vụ, cũng dặn dò, nhớ lấy lượng sức mà đi, chính là gặp được Lam Linh Tinh vẫn, nên từ bỏ cũng phải tha vứt bỏ. Đa tạ trưởng lão, đệ tử cáo từ. Vương Thần rời đi nhiệm vụ điện, lại mua một ít tạp vật, cùng Phong Hành Liệt liên hệ một chút, để hắn chiếu khán Thất Tú Phong, về sau trực tiếp ra Vũ Minh huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.